có phù du người cạn tình tư trèo lên đỉnh đôi gặp ngôi nhà cũ nắng khắm từng vôi hoa vàng một thời hoa vàng một thời hoa vàng một thời lần theo đường nhỏ mơn man chuyện cũ ngõ khanh gai khô mùa mang chơi chảy nỗi buồn mong manh sành người là xanh giọt sương bay lên cành khô bay lên ngày tôi bay lên ngày em bay lên giọt sương không tên cành gỗ không tên ngày tôi không tên ngày em không tên mùa màng trôi ơi tiếng chim kêu trong veo những giọt sương mùa màng trôi ơi chiếc lá xanh xoay gương những giọt sương tình tư lối đi tháng âm năm mưa bước chân nhuốm rêu phong xưa đồng báo xuân thu những ngày cũ từng giọt sương bay lên chặt chiều tối đêm bay lên rung rinh tiếng chuông bay lên đôi tay mơn man những ngọn gió mùa màng trôi trôi ơi chiếc lá xanh soi gương những giọt sương mùa màng trôi ơi nước mắt ai bay lên với giọt sương xuân thu những ngày